Bất Diệt Long Đế, chương 2803, Ngươi Tự Do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đông Vân Hoàng Triều Đế Thành bên cạnh có một cái đại thành gọi Đông Lâm Thành, cái này thành chỉ có một tòa rất xa hoa khách sạn gọi Đông Lâm Khách Sạn, tại hôm nay khách sạn phá lệ náo nhiệt bởi vì khách sạn vào ở đến hai cái đại nhân vật, một cái đế cấp còn có một cái ngũ kiếp võ giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế cấp biểu lộ ra thực lực vậy dĩ nhiên sẽ khiến chú ý của mọi người. Ngũ kiếp võ giả có thể xưng là đại nhân vật tự nhiên là có tên người. Người này tại gần nhất hoàn toàn chính xác phi thường nổi danh, danh khí lớn đến bầu trời. Khách sạn Trường Quỹ kém chút cũng không dám để người này vào ở, Môn Tổ cùng Lục Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoài ra còn có ba cái nữ tử, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung, cùng Ngô Thiên Vũ, hết thảy 5 người. 5 người nghênh ngang, quang minh chính đại ở vào đây, Lục Ly còn không có mang mặt nạ, mang theo 4 người rêu rao khắp nơi, tựa hồ sợ người khác không biết hắn tại như vậy. Hoa Dương Luận Đạo Thiên xuống chú mục, Đông Lâm Hoàng Triều sát bên nữ Thánh Tông, tin tức tự nhiên truyền nhanh. Bên kia trước trước sau sau tất cả mọi chuyện đã sớm truyền ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lục Ly đến Đông Lâm Thành về sau, còn dẫn tới vô số người đến người xem, muốn nhìn một chút cái này danh mãn thiên hạ Thiên Đế Tông đệ tử, muốn nhìn một chút cái này gan to bằng trời, dám đem nữ Thánh Tông mặt nhấn trên mặt đất ma sát người trẻ tuổi đến cùng phải hay không dáng dấp ba đầu sáu tay. Lục Ly sau 3 ngày, một mực ở tại trong khách sạn, đại môn không bước một bước, Hoa Dương Luận Đạo sự tình cũng dùng tốc độ khủng khiếp truyền bá ra đi, đoán chừng rất nhanh hội. Sẽ, truyền khắp toàn bộ Vô Tận Thần Khư. Lục Ly trước kia là thanh danh vang dội, lần này sợ là muốn danh mãn thiên hạ, bình thường đế cấp đều không có hắn danh tiếng như vậy thịnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá rất nhiều người rất lo lắng, cái này thiên tài có thể hay không nửa đường chết yểu, thậm chí có thể hay không trở lại Thiên Đế Tông. Dù sao lần này đánh nữ Thánh Tông mặt quá độc ác, Quế Hoa Dương Luận Đạo không tính, còn khiến cho nữ Thánh Tông cúi đầu, ảnh hậu đều đại biểu nữ Thánh Tông cho thấy trong 3 năm không truy sát Lục Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ Thánh Tông không truy sát, không có nghĩa là còn lại thế lực không truy sát, không có nghĩa là không muốn lấy lòng nữ Thánh Tông cường giả không truy sát. Thiên Đế Tông đệ tử lại như thế nào, chỉ cần giết chết, không bị tra được Thiên Đế Tông lại có thể làm sao? Đây cũng là Lục Ly cùng Môn Tổ như thế chiêu giao vào ở Đông Lâm khách sạn nguyên nhân, hai người quang minh chính đại vào ở đến, một chút cường giả muốn công kích bọn hắn liền muốn ước lượng thoáng cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ Thánh Tông khẳng định bên ngoài sẽ không động thủ, vậy sẽ thất tín với thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại cường giả cũng không dám lại thành nội ngay trước mấy trăm vạn người mặt động thủ, trừ phi hắn có thể đánh giết trong chớp mắt Môn Tổ, đồng thời đem thành nội mấy trăm vạn người đồ sát đến sạch sẽ, tin tức liền sẽ không truyền ra ngoài. Hồ gia ở chỗ này có một cái bí mật phân đà, giờ phút này đang toàn lực bố trí vực môn, duy nhất một lần truyền tống đi Vô Tận Thần Khư trung bộ Cổ Nguyệt Hoàng Triều bên trong. Cổ Nguyệt Hoàng Triều bên kia thì sớm đã bắt đầu bố trí vực môn, chờ bọn hắn truyền tống đi qua, đoán chừng bên kia vực môn cũng bố trí xong, đến lúc đó duy nhất một lần liền có thể truyền tống đi Thiên Đế Thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần trở lại Thiên Đế Thành, mọi người tựu triệt để an toàn, ai dám đi Thiên Đế Thành giết người, ai có năng lực như thế đi Thiên Đế Thành giết người. Lục Ly cái này mấy ngày cũng không có cùng Lục Linh Tượng Linh Lung giao lưu, hắn cùng Môn Tổ ở tại trong một cái phòng, Lục Linh ba người ở tại trong một cái phòng, hắn chỉ nói một câu, hết thảy chờ đến Thiên Đế Thành lại nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cũng biết mình chơi với lửa, nhưng không đùa lửa Lục Linh cùng Tượng Linh Lung làm sao có thể mang đi, hiện tại đã là nhất viên mãn kết cục, tự xem có thể hay không an toàn đến Thiên Đế Thành. Ám bảo bên kia truyền đến tin tức còn có một ngày vực môn liền có thể bố trí xong, Cổ Nguyệt Hoàng Triều bên kia cũng không xê xích gì nhiều, cái này mấy ngày một mực rất bình tĩnh, Môn Tổ mấy người cũng đều an tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung thì có chút lo lắng, các nàng đối nữ Thánh Tông cao tầng hiểu rất rõ, cái kia chính là một đám phong bà tử, một đám tính cách đều đã vặn vẹo biến thái nữ nhân điên. Các nàng một mực mưu đồ lấy xưng bá toàn bộ Vô Tận Thần Khư, đem cái này thiên hạ sở hữu đàn ông phụ lòng đều giết chết, để nữ nhân nắm giữ thế giới này tuyệt đối thoại ngữ quyền. Vì cái mục tiêu này, các nàng một đời lại một đời cường giả che già mang mọc hy sinh vô số nữ đệ tử hạnh phúc, đem càng nhiều nữ đệ tử tra tấn thành người điên. Hoặc là chết đi, hoặc là cùng các nàng đồng dạng biến thành phong bà tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Lục Ly để nữ thánh tông uy danh bị hao tổn, tương đương với tựu đánh đám kia phong bà tử tất cả mọi người mặt, đám người này làm sao có thể không trả thù, làm sao có thể để các nàng bình yên trở lại Thiên Đế Tông. Chỉ là các nàng có thể làm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Lục Ly bên người đi theo đế cấp còn có hoàn chỉnh kế hoạch, các nàng lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể nghe theo Lục Ly an bài, nghe theo mệnh trời. Ngô Thiên Vũ kinh hoàng nhất, những ngày này nàng đều ở trong sợ hãi vượt qua, nàng không muốn cùng Lục Ly đi Thiên Đế Tông, cũng không dám chạy trốn, đến lúc đó sợ là sẽ phải bị nữ thánh tông đánh giết. Nàng chỉ có thể sống ở trong sự sợ hãi, không biết làm sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian rất nhanh đi qua một ngày, Lục Ly cùng Ngôn Tổ bên kia gian phòng mở ra, Lục Ly đi tới, gõ cửa một cái, tượng linh lung vội vàng mở cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly trên mặt đều là như mộc gió mắt nụ cười, để tượng linh lung cùng Lục Linh nội tâm an tâm một chút. Lục Ly cười nói ra, chúng ta nên xuất phát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, tượng linh lung ngòn ngọt cười, tại lúc này trong nội tâm nàng đột nhiên bình tĩnh lại, cho dù là đi theo Lục Ly đi Cửu U Hoàng Tuyền nàng đều không quan trọng, chỉ cần có thể cùng Lục Ly đi cùng một chỗ chết nàng cũng vừa lòng thỏa ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Thiên Vũ vội vàng sửa sang lại thoáng cái, có chút thấp thỏm lo âu chuẩn bị đi theo rời đi, Lục Ly lại cười nói ra. Ngô Tiểu Thư, ngươi không cần theo chúng ta đi, từ giờ trở đi, ngươi tự do. Ngươi muốn đi đâu thì đi đó đi. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Thiên Vũ khẽ giật mình, sau đó lại càng thêm sợ hãi, nàng vội vàng nói. Lục công tử, Thiên Vũ đã làm sai điều gì sao, giống như làm sai, ngài cứ việc trách phạt, ngươi tuyệt đối đừng đuổi ta đi a, không có sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười cười ôn hòa nói ra. Kỳ thật lần này ta tới tham gia Hoa Dương luận đạo, là vì cho các nàng, ngươi chỉ là không cẩn thận dính líu vào. Trên người ngươi nữ thánh cổ cũng mở ra, ngươi bây giờ khôi phục tự do, ngươi có thể muốn đi qua ngươi nghĩ tới sinh sống. Lục Ly lúc nói chuyện ôn nhu nhìn xem Lục Linh cùng tượng linh lung, hai người này cũng đáp lại mỉm cười. Lục Ly còn vươn tay phân biệt dắt hai người, tượng linh lung gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện lên đỏ ửng, Lục Linh cũng rất tự nhiên, không có nửa điểm không tự tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly mang theo hai người đi ra, Ngô Thiên Vũ một người ngây ngốc đứng ở bên trong, triệt để không biết làm sao. Nàng từ nhỏ đã tại nữ thánh tông trưởng thành, Lục Ly trả lại nàng tự do thế giới này cũng rất lớn, nhưng nàng thật không biết đi đâu. Hắn là vì cứu hai người mà đến, ta chỉ là thêm đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Thiên Vũ đột nhiên rất hâm mộ tượng linh lung cùng Lục Linh, có một cái nam tử vì nghĩ cách cứu viện hai người không tiếc đắc tội nữ thánh tông, nếu có nam tử vì nàng như thế, nàng coi như thịt nát xương tan lại như thế nào. Lục Ly bốn người đi ra, hấp dẫn vô số người mục quang, Ngôn Tổ lấy ra một cỗ chiến xa, bốn người tiến vào chiến xa sau lao nhanh mà đi thẳng đến cửa thành đông mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly muốn ra khỏi thành. Can đảm lắm, hắn là thật không sợ chết sao, cho là có một cái đế cấp tựu không ai dám giết hắn sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đoán chừng thành nội ít nhất có 3 đến 5 cái đế cấp ẩn núp, đem bọn hắn vừa ra thành khẳng định sẽ lập tức bị giết. Đúng vậy à, lá gan quá lớn, trong thành không ai dám động thủ, ra khỏi thành bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như bên người đi theo một cái đế cấp cũng hẳn phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía tiếng nghị luận truyền ra, Lục Linh mặt không biểu tình, tượng linh lung cũng không cần thiết, Ngôn Tổ cười cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị yên tâm, chúng ta không dùng ra thành, cái này trên chiến xa có ẩn tàng truyền tống trận. Chúng ta đợi sẽ ở cửa thành trực tiếp theo trên chiến xa truyền tống đi chúng ta hồ ra ám bảo, sau đó lập tức mở ra truyền viễn cự ly vực môn, đi cầu Nguyệt Hoàng Triều. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Ngôn Tổ hết thảy đều bố trí xong, cái này chiến xa chỉ là vì hấp dẫn địch nhân chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn minh tu sạn đạo ám độ trần thương,